Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Thiên Lạc thoáng khựng lại, sắc mặt cũng thay đổi. Công cháu ăn chơi, cũng phải xem thuộc tầng lớp nào ở đế đô. Các thế gia lớn chen chúc như rừng, mỗi gia tộc lại có nhiều nhánh phụ, trong đó không biết có bao nhiêu con cháu, kẻ tài giỏi có, kẻ ăn chơi cũng có, mà loại không nổi bật nhưng cũng không quá tệ thì lại càng nhiều. Muốn lăn lộn trong cái giới này, ít nhất phải biết người nào không thể đụng vào. Ví như Cố Vân Tịch là tuyệt đối không thể chọc tới. Điểm này Tịch Thiên Lạc hiểu rất rõ, nhưng bây giờ lại bị Lục Hạo Vũ đè đầu cưỡi cổ, anh ta thực sự nuốt không trôi cơn tức này. Lục Hạo Vũ, mày còn tưởng mình là đại thiếu gia à? Mẹ mày bây giờ không biết đã bị Lục gia quăng đến cái xó xỉnh nào rồi, mày còn dám ra vẻ ở đây hả? Hừ, Lục gia bây giờ là thiên hạ của anh mày, tao thấy mày bị đuổi khỏi nhà chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lục Hạo Vũ cười, nụ cười nhẹ nhàng đầy khoan dung. Đáng tiếc là hiện tại tôi vẫn chưa bị đuổi khỏi nhà. Vậy nên, tốt nhất cậu nên biết điều một chút. Mày, tên này nhìn thì thư sinh yếu đuối, ai ngờ lại cứng đầu đến vậy. Tịch Thiên Lạc tức đến suýt nổi điên, nhưng do đang say, đầu óc không còn tỉnh táo như lúc thường, bị mấy câu này chọc giận đến mức suýt mất kiểm soát. Lục Hạo Vũ thấy tình hình có vẻ không ổn, ôm chặt cô bé trong lòng rồi lùi vài bước, khẽ cau mày. Tịch Thiên Lạc, mở to mắt ra mà nhìn xem tôi đang ôm ai đây. Cậu không phải sợ chị dâu tôi sao? Đây chính là công chúa nhỏ của Gia Cát Gia, mà Gia Cát Gia thương con gái nhất. Đến cái họ của con bé cũng là theo nhà mẹ đó. Nếu cậu dọa đến nó, Gia Cát Gia mà không xé xác cậu ra thì đúng là chuyện lạ đời đấy. Tịch Thiên Lạc đang chuẩn bị bùng nổ thì khựng lại ngay lập tức, ánh mắt nhìn về phía đứa bé được Lục Hạo Vũ ôm trong lòng. Một cô bé nhỏ xíu, trắng trẻo, xinh như búp bê. Anh ta xẹp xuống như bóng bay xì hơi. Cô bé này còn quá nhỏ, trẻ con dễ bị dọa. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, mạng anh ta cũng không đủ để đền. Bất đắc dĩ, Tịch Thiên Lạc đành gượng gạo nặn ra một nụ cười, cố ra vẻ hiền lành, nhìn về phía Gia Cát Phi Phi dỗ dành. Bé ngoan, đừng sợ, anh trai là người tốt mà, Lục Hạo Vũ. Gia Cát Phi Phi, Lục Hạo Vũ thật sự không biết nên nói gì, không muốn phí lời nữa, cậu bế Gia Cát Phi Phi rời đi. Tịch Thiên Lạc và đám người đi theo dù trong lòng khó chịu, nhưng có sự hiện diện của Gia Cát Phi Phi, bọn họ không dám gây chuyện, đành trơ mắt nhìn Lục Hạo Vũ đi khỏi, còn cố gắng cười thân thiện với bé gái, sợ dọa cô bé. Sau khi rời khỏi đám người đó, Gia Cát Phi Phi tràn đầy hưng phấn. Chú nhỏ, hình như họ sợ cháu lắm đó, cháu lợi hại lắm đúng không? Lục Hạo Vũ mỉm cười. Ừ, Phi Phi đúng là lợi hại, bọn họ sợ cháu thật. Gia Cát Phi Phi giơ nắm đấm nhỏ lên, kiêu ngạo. Vậy từ giờ chú đi theo cháu nhé, cháu sẽ bảo vệ chú. Lục Hạo Vũ bật cười, cô nhóc này bảo vệ cậu sao? Nhưng ngẫm lại cũng đúng, cô bé này đúng là lợi hại thật. Bản thân cậu đường đường là thiếu gia Lục gia, vậy mà giờ đây lại bị nhiều người ở đế đô coi thường, như thể sắp bị đá khỏi nhà đến nơi. Dù xuất thân cao quý, anh ruột lại là Lục Hạo Đình mà ai cũng kiêng nể, nhưng tất cả những điều đó vẫn không lợi hại bằng cô bé nhỏ trong tay anh. Chỉ cần có Phi Phi ở đây, không ai dám đụng đến cậu nữa. Lục Hạo Vũ cười khẽ, ấm lòng. Phi Phi, cháu thích chú nhỏ lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú nhỏ không giỏi nói chuyện, cũng không vui vẻ như chú ba đâu. Sao cháu không thích chú ba hơn mà lại thích chú nhỏ thế? Gia Cát Phi Phi nhíu mày, như thể không hiểu nổi tại sao chú nhỏ lại hỏi vậy. Chú là em ruột của ba cháu mà, là người thân nhất với cháu. Cháu thích chú nhất, chẳng phải rất bình thường sao? Lục Hạo Vũ ngẩn người. Cách chương.